Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, có muốn hay không nếm thử ám ảnh lang vương thịt hương vị? Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Sở Phong cùng Trương Dương hai người, một mực đợi tại ám ảnh chi xâm bên trong tiến hành lịch luyện. Chết trong tay bọn hắn ám ảnh lang, quả thực có thể dùng vô số kể để hình dung. Đương nhiên, trong đó có một hơn phân nửa đều là từ Sở Phong mang theo Tiểu Mặc giết chết. Trong những ngày qua, Trương Dương miệng cơ hồ đều nhanh muốn liệt đến cổ căn. Hắn cơ hồ có thể nói là một mực tại vẩy nước, còn lan lộn một số lớn học phần. Dù là ám ảnh lang ma tinh đều thuộc về Sở Phong tất cả, hắn cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến. Thân là lưu manh, hắn đã làm tốt vốn có giác ngộ. Đồng thời, tại cùng Sở Phong chung đụng trong khoảng thời gian này, hắn thế giới quan cũng theo đó bị triệt để đổi mới. Cái trước bên người đầu kia chó đen nhỏ, vậy mà chỉ dựa vào mỗi ngày nuốt ăn ma tinh, đều tiến hóa đến bạch ngân cấp lục tinh tình trạng. Liền ngay cả con kia mình vốn cho rằng rất rác rưởi quỷ điệp, đều có được hắn căn bản xem không hiểu sức chiến đấu. Thậm chí, liền ngay cả cái này quỷ điệp, cũng thông qua hấp thu ma tinh phương thức, thuận lợi tăng lên tới bạch ngân cấp ngũ tinh. Nói đến, Trương Dương còn thuyết phục qua Sở Phong, để hắn đừng dùng loại phương thức này, đến đề thăng chiến sủng thực lực. Rốt cuộc đê giai ma tinh bên trong tạp chất nhiều lắm, rất dễ dàng tổn thương chiến sủng căn cơ, tiêu hao chiến sủng tiềm lực. Bất quá, hắn không biết là, Tiểu Mặc cùng quỷ điệp hấp thu ma tinh, toàn bộ đều là Sở Phong lợi dụng màu đen mặt dây chuyền tiến hóa qua hắc ám ma tinh. Không chỉ có cực kỳ phù hợp bọn chúng tự thân thuộc tính, mà lại cũng sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ. Đối với cái này hai đầu chiến sủng mà nói, cơ hồ có thể nói là trăm lợi mà không có một hại. Ban đêm, hai người giấy lên một đống lửa, ngồi vây quanh tại đống lửa bên cạnh. Đống lửa phía trên, còn trưng bày mấy xuyên đã xuyên tốt ám ảnh lang thịt, đã bị nướng đến từ từ bốc lên dầu tình trạng. Những ngày này, bọn hắn chủ yếu đồ ăn, liền là mang theo người lương khô, cùng nướng thịt sói. Cũng may, ám ảnh lang thịt cũng không khó ăn, cảm giác liền như là thịt dê sỏ sâu nướng đồng dạng. Thậm chí chất thịt sẽ còn càng gia tăng hơn thực một chút, cũng không có quá nhiều chua xót vị. Tại đã nướng chín về sau, chỉ cần rải lên một tầng mỏng muối, cũng đủ để mỹ vị đến cực hạn. Tiểu Mặc hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm gác ở đống lửa trên nướng thịt sói, nước bọt đều nhanh muốn nhỏ xuống tới. Sở Phong một bên vuốt ve Tiểu Mặc da lông, vừa lên tiếng nói, tính toán nhìn chúng ta lần này hết thảy có thể được đến nhiều ít điểm học phần. Bọn hắn tại cái này mới thiên hải bí cảnh bên trong đã ở lại vài ngày thời gian. Tính toán thời gian, bọn hắn cũng kém không nhiều nên muốn rời đi. Đang nghe Sở Phong lời này về sau, Trương Dương lúc này bắt đầu tính toán bắt đầu. Chúng ta hiện tại hết thảy góp nhặt 2,850 viên ám ảnh lang răng nanh, cùng 7 cây tinh linh thảo. Nếu như toàn bộ đổi lại học phần, đó chính là dòng dã 390 điểm học phần. Trương Dương ngữ khí lộ ra hết sức hưng phấn. 390 điểm học phần, dù là hắn vẻn vẹn chỉ có thể điểm đến 3 thành, vậy cũng vượt qua 100 điểm. Hắn lúc này mới tiến vào bí cảnh vài ngày như vậy thời gian, liền thu hoạch nhiều như vậy học phần. Truy cứu nguyên nhân, còn là hắn ôm chặt Sở Phong cái này đùi. Mặc dù hắn cũng không biết, cái sau vì sao lại từ một cái phế vật, một đường đột nhiên tăng mạnh đến trình độ như vậy. Nhưng đối với Trương Dương mà nói, những này đều đã không trọng yếu. Từ nay về sau, Sở Phong liền là hắn thần tài. Gần 400 điểm học phần sao? Thật đúng là không ít. Sở Phong suy tư một chút, nếu như dựa theo 7 thành để tính, điểm đến trong tay hắn chính là 273 điểm học phần. Nhiều như vậy học phần, chắc hẳn đã đầy đủ hắn là Tiểu Mặc hối đoái một viên chất lượng tốt truyền thừa thủy tinh. Được rồi, thịt sói không sai biệt lắm nhanh nướng xong, ăn trước thịt đi. Sở Phong mở miệng nói. Đợi đến đã ăn xong thịt sói, ngủ một giấc, sáng sớm ngày mai, chúng ta liền rời đi nơi này, trở về giao phó nhiệm vụ. Trương Dương nhẹ gật đầu, là nên trở về một chuyến. Nhiều ngày như vậy không tắm rửa, trên người ta đều nhanh xấu. Sở Phong trầm ngâm chỉ chốc lát, mở miệng nói, không có chuyện gì, nghĩ thoáng điểm, khả năng tẩy xong cũng vẫn là đồng dạng thối. Trương Dương, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi có chuyện gì sao? Nhưng mà, ngay tại hai người chuẩn bị bắt đầu hưởng dụng thịt sói thời điểm, tại bên tai của bọn hắn, lại là bỗng nhiên vang lên một đạo cao vút sói chu âm thanh. Ngao ô, cái này âm thanh sói chu, cực kỳ chi to rõ, phảng phất đủ để vang động núi sông bình thường. Tại nghe được cái này âm thanh sói chu về sau, Trương Dương sắc mặt, không khỏi hơi đổi, là ám ảnh lang vương. Phổ thông ám ảnh lang, căn bản không có khả năng phát ra thanh thế như vậy tiếng sói chu. Chẳng trách Hồ Trương Dương sẽ khẩn trương như vậy. Dù nói thế nào, ám ảnh lang vương cũng là hoàng kim cấp 1 sao ma thú. Hắn mức độ nguy hiểm, thậm chí viễn siêu ám ảnh lang bầy. Cũng may cách chúng ta còn cách một đoạn, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Sở Phong thấp giọng mở miệng nói, người đi trước đem đống lửa diệt, tuyệt đối đừng để ánh lửa đem ám ảnh lang vương hấp dẫn đến đây. Theo lý mà nói, ám ảnh lang là vô cùng e ngại ánh lửa, chỉ cần giấy lên đống lửa, liền có thể để chu vi ám ảnh lang không dám tùy tiện tới gần. Nhưng hoàng kim cấp trở lên ma thú, bình thường đã có được nhất định linh trí, cho nên, đống lửa ánh lửa, không những không cách nào xua đuổi đi ám ảnh lang vương, ngược lại sẽ bại lộ tung tích của bọn hắn. Tốt, Trương Dương nhẹ gật đầu, lúc này từ trên mặt đất cầm lên một thanh đất mặt, muốn trước đem đống lửa dập tắt, mà Sở Phong cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp tại một bên thu thập lại hành lý, chỉ có Tiểu Mặc một mặt mê mang. Cơm này chúng ta còn có ăn hay không? Kia thịt sói đều nướng đến bốc lên dầu, lại không ăn đều nên lạnh. Ô ô, đi thôi. Sở Phong cõng lên hành lý, lúc này chào hỏi Trương Dương rời đi. Nhưng mà, không đợi hai người tới kịp khởi hành, một đạo hơi có vẻ lo lắng giọng nữ, bỗng nhiên từ bên tai của bọn hắn truyền tới. Cứu lấy chúng ta. Kia, đầu kia ám ảnh lang vương, liền đi theo chúng ta đằng sau. Sở Phong nhướng mày, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một khuôn mặt xinh đẹp váy ngắn thiếu nữ, chính vô cùng chật vật chạy thục mạng. Đồng thời, nàng còn thật chặt lôi kéo một tên khác đồng bạn. Hai người đều có vẻ hơi thể lực chống đỡ hết nổi. Hai người bọn họ dung mạo cực kỳ tương tự, hẳn là một đối hoa tỉ muội. Tại nhìn thấy hai người bọn họ về sau, Trương Dương lúc này mở miệng hỏi, các ngươi cũng là Thiên Hải Học Viện học sinh sao? Đúng, chúng ta đều là. Tên kia váy ngắn thiếu nữ lúc này mở miệng nói, ta là Khương Linh, Thiên Hải Ngự Thú Học Viện sinh viên năm 2. Chiến sủng là Bạch Ngân cấp thất tinh băng giáp thú. Một thiếu nữ khác thở hồng hộc nói, ta là Khương Tuyết, Thiên Hải Ngự Thú Học Viện sinh viên năm 2. Ta chiến sủng là một con Bạch Ngân cấp lục tinh kinh cấp thú. Chúng ta bây giờ đang bị ám ảnh lang vương truy sát. Bái, van các ngươi cứu lấy chúng ta. Bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi nguyên nhân, Khương Tuyết những lời này nói đứt quãng. Bất quá, dù là tại loại tình huống này, cái này hai thiếu nữ cũng vẫn như cũ duy trì tỉnh táo. Bọn họ dùng ngắn gọn nhất lời nói cáo chi Sở Phong cùng Trương Dương hai người toàn bộ tin tức, bao quát thực lực của các nàng cùng tình cảnh hiện tại. Trương Dương lúc này mở miệng nói, ta gọi Trương Dương, vị này là Sở Phong. Hai người chúng ta đều là Thiên Hải Ngự Thú Học Viện sinh viên năm nhất. Ta chiến sủng là Bạch Ngân cấp 3 sao đỉnh phong xích giáp tê. Chiến sủng là một đầu Bạch Ngân cấp lục tinh. Ách, chó vườn. Kỳ thật hắn vốn là theo thói quen muốn nói chó đất. Bất quá, vừa nghĩ tới Tiểu Mặc thực lực hôm nay, hắn lại nhịn không được đem lời nuốt trở vào, đổi giọng thành chó vườn. Tại nghe nói như thế về sau, tỷ tỷ Khương Linh trên mặt không khỏi nổi lên một vòng kinh ngạc chi sắc. Chó vườn cái đồ chơi này, thật sự có thể lấy ra làm thành chiến sủng bồi dưỡng sao? Mà lại, gia hỏa này lại còn đem nó bồi dưỡng đến bạch ngân cấp lục tinh. Bất quá, Khương Linh ánh mắt, rất nhanh lại cấp tốc phai nhạt xuống. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng, tại đụng phải hai người này về sau, bọn họ liền có thể được cứu. Không nghĩ tới, trước mắt hai người này, vậy mà vẻn vẹn chỉ là năm nhất niên đệ, thực lực thậm chí cũng còn không có hai người bọn họ cường đại. Tại hai người bọn họ bên trong, cũng liền Sở Phong còn hơi không có trở ngại một chút. Tối thiểu nhất còn có được một đầu bạch ngân cấp lục tinh chiến sủng. Bất quá, vừa nghĩ tới hắn chiến sủng vẻn vẹn chỉ là một con chó đất, Khương Linh lại không khỏi có chút tuyệt vọng. Gia hỏa này đến tột cùng đến có mơ tưởng không ra, mới có thể bồi dưỡng cái đồ chơi này làm chiến sủng a. Nghĩ tới đây, Khương Linh lúc này cắn răng, thấp giọng mở miệng nói, các ngươi trốn đi, hướng hướng khác trốn, nếu không, các ngươi cũng sẽ bị chúng ta liên lụy. Một bên Khương Tiết rất nhanh liền gấp, tỷ tỷ, nàng không nghĩ tới, bọn họ thật vất vả gặp được đồng bạn, tỷ tỷ của mình còn muốn đem bọn hắn cho đẩy ra. Trương Dương hơi sững sờ, theo bản năng mở miệng nói, chúng ta có thể giúp các ngươi không giúp được. Đầu kia ám ảnh lang vương thực lực, không phải là các ngươi đủ khả năng tưởng tượng. Khương Linh quay đầu đi, nhìn phía Khương Tuyết, thấp giọng mở miệng nói. Tiểu Tuyết, chúng ta không thể ích kỷ như vậy. Coi như chúng ta thật chết tại nơi này, cũng không thể kéo người khác xuống nước. Nếu là làm như vậy, coi như còn sống, lương tâm của chúng ta cũng sẽ bất an. Nếu là thật sự để Sở Phong cùng Trương Dương giúp các nàng ngăn chặn ám ảnh lang vương, đó mới là đem bọn hắn hướng trong hố lửa đẩy. Loại sự tình này, Khương Linh làm không được. Khương Tuyết hiển nhiên cũng minh bạch tỷ tỷ dụng ý. Vừa nghĩ tới có khả năng sẽ chết ở cái địa phương này, nàng cặp kia thanh tịnh đôi mắt đẹp bên trong, lúc này bịt kín một tầng hơi nước. Nàng còn không muốn chết. Nàng ngay cả yêu đương cũng còn không có nói qua, cũng không có tận mắt nhìn thấy mình chiến sủng trưởng thành. Tất cả nàng chỗ ước mơ hết thảy, cũng còn không có thực hiện. Bất quá, cho dù là dạng này, nàng cũng như trước vẫn là yên lặng nhẹ gật đầu. Dù là nàng lại thế nào không muốn chết, nàng cũng không thể để người khác thay nàng đi chết. Trong mắt của nàng, đừng người sinh mệnh, cũng đồng dạng trọng yếu. Đúng lúc này, một mực trầm mặc Sở Phong lại là cuối cùng mở miệng, các ngươi chiến sủng còn có năng lực chiến đấu sao? Khương Linh đầu tiên là hơi sững sờ, theo bản năng mở miệng hồi đáp, còn có năng lực chiến đấu. Bất quá, nàng cũng không minh bạch Sở Phong vì sao lại hỏi nàng vấn đề này. Được, Sở Phong nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu đi, nhìn phía bên cạnh Tiểu Mặc, khơi gợi lên khóe miệng, nhẹ giọng mở miệng nói, Tiểu Mặc, có muốn hay không nếm thử ám ảnh lang vương thịt hương vị? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.